Mệnh, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Văn án: Nhĩ Xanh là một cô bé mồ côi. Nàng nói cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế, không ai để ý, không người vướng bận mới thực sự là tự do. Nhưng đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân. Rồi đến ngày nọ, có một nam tử đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng, giật tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng viết chữ, vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu. Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước. Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng Trường Uyên ở bên nhau mãi mãi. Hắn đột nhiên biến mất, tìm kiếm Trường Uyên dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Nhĩ Xanh. Chỉ là vật đổi sao rời, phù hoa lạc định, nàng từ trong giấc ngủ bất chợt bừng tỉnh, mới biết trên thế gian này chưa từng có Nhĩ Xanh, mà Trường Uyên cũng vậy. Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của Ti Mệnh Tinh Quân? Liệu đến cuối cùng người ta có còn về và ở bên nhau không? Có thể nhận ra nhau giữa bể lớn tình người này không? Nếu chỉ là ảo mộng, liệu có phải hay không đã đi quá xa? Khi nào thì mới dừng lại được?